Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378, tìm kiếm quỷ mẫu. Ô tô ở trong sơn dã lượn quanh một vòng tròn, đi tới núi xanh bệnh viện tâm thần ngoài cửa chính. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, cùng bình thường kiến trúc tiểu viện bất đồng. Bệnh viện tâm thần đại môn, phía trên là một loạt cao vút tiêm thứ, hai bên tường viện cũng rất cao, mặt trên ngăn nhất đạo hình cái vòng lưới sắt, cơ hồ không có biện pháp vượt qua. Tạ Vũ Tinh giải thích, đây là đề phòng rừng người bệnh trốn chạy cần phải trang bị. Bệnh tâm thần y viện còn cần phòng ngừa bệnh nhân đào tẩu. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói. Tạ Vũ Tinh nói, lời này, nơi đây rất nhiều bệnh nhân đều có bạo lực khuynh hướng. Rất nhiều vẫn là tội phạm, bị cưỡng chế ở chỗ này tiếp thu trị liệu. Nếu để cho bọn họ chạy làm sao bây giờ? Lợi dụng mình cảnh quan kiểm chứng, Tạ Vũ Tinh ung dung mang theo Diệp Thiếu Dương tiến nhập bệnh viện tâm thần. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên đi tới cái này loại địa phương. Đối với tất cả đều rất tò mò, đánh giá chung quanh, ở đi thông nhà lầu hai bên đường đi, là sân vận động, có không ít ăn mặc quần áo bệnh nhân người bệnh đang làm vận động. Chợt nhìn chơi gì gì đó đều có, nhưng nhìn kỹ liền phát hiện vấn đề, tỉ như có hai người không ngừng đem một con bóng rổ ném tới ném lui. Có người ở ôm đơn cái không được run run. Còn có một cái ra hỏa hướng về phía một cây cột dây điện. Nghĩa phẫn điền ưng không ngừng cái gì. Nơi này đều là tương đối bình thường. Tạ Vũ Tinh trong lời nói, chứng kiến hai người đang đánh bóng bàn, nắm vợt bóng bàn không ngừng kéo ngang, đang rút ra phản rút ra. Động tác tương đương quy tắc, chạy đổ mồ hôi như mưa. Nhưng mà, cầu trên bàn căn bản không có cầu. Tạ Vũ Tinh sát đem hãn nói, được rồi, ta bình thường là những người này không có bạo lực khuynh hướng, sở dĩ có thể thông khí, còn này có nguy hiểm, đều ở tại B khu, cũng chính là những tòa lâu, Lý Thu Nga trước khi chính là ở bên kia, hai người trực tiếp đi qua A khu đại lâu, đi tới B khu, ở lưỡng cái khu vực trong lúc đó, ngăn nhất đảo rất cao lưới sắt. Trung gian có một chỗ gác cổng, có bảo an thủ vệ. Tạ Vũ Tinh lần thứ hai đưa ra cảnh quan kiểm chứng. Người an ninh kia tuy là nhìn qua không muốn để cho bọn họ đi vào. Đó là không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cho đi. Chờ bọn hắn sau khi đi vào, lập tức bộ đàm thông chi bọn họ đến sự tình. Nguyên nhân hai người này vừa xong B khu phòng bệnh lầu đại sảnh. Sớm có một mặc áo choàng trắng, có ngốc nam nhân đụng lên đến, xông Tạ Vũ Tinh bài trừ một nụ cười khổ. Tạ ơn cảnh quan, ngươi tại sao lại đến? Ta sớm qua Lý Thu Nga đã xuất viện, ngươi ở đây tìm không được của nàng, đơn giản là lãng phí thời gian a. Xuất viện, là ai đem nàng mượn đi? Nàng chỉ có một nãi nãi, đều có thần trí mơ hồ. Có thể đem nàng tiếp đi. Vương viện trưởng buông tay một cái. Hồ sơ là như thế ghi chép. Có lẽ là nàng khác thân thích. Ngược lại không phải ta chịu đựng. Vị thầy thuốc kia từ trước đi nơi khác. Không thể nào kiểm chứng. Tạ Vũ Tinh biết hắn là dự định xấu lắm rốt cuộc. Không muốn cùng hắn ở ngôn từ thượng rong dài. Lạnh lùng nói. Ta đây có lệnh khám xét. Vương viện trưởng, nếu như ngươi muốn lấy gây trở ngại công vụ bị khởi tố. Mặc dù ngăn ta, vương viện trưởng sờ sờ nửa chọc đầu, cười nói, không dám, các ngươi mặc dù cha bao lâu đều có thể, ta tuyệt đối phối hợp, vậy liền đem Lý Thu Nga ở qua cửa phòng mở ra. Ta muốn lại vào xem, vương viện trưởng không thể làm gì khác hơn là ở phía trước dẫn đường. Diệp Thiếu Dương cùng ở phía sau bọn họ, xuất ra âm dương mâm, bắt đầu kiểm tra đo lường quỷ khí. Kết quả thật là có phát hiện, kết quả quỷ khí nồng nặc nhất địa phương, theo chân bọn họ không đi chung đường. Không chờ hắn nói nhắc nhở, Vương viện trưởng dùng chìa khóa đánh mở một căn phòng bệnh môn. Tả Vũ Tinh bắt chuyện Diệp Thiếu Dương nhanh đi vài bước. Chui vào, gian phòng bài biện rất đơn giản. Chỉ có rất ít mấy thứ gia cụ. Bất quá giường vẫn đủ lớn. Mở ở trong phòng một góc. Trong phòng rất dơ, bụi khắp nơi trên đất. Xem ra đã thật lâu không ai quét dọn qua. Lý Thu Nga gì đó đều bị nàng mang đi. Vương viện trưởng khoanh tay đứng ở cửa, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười trào phúng. Song Tạ Vũ Tinh nói, tạ ơn cảnh quan, nơi này có lớn, các ngươi có thể chậm rãi tìm. Tạ Vũ Tinh rên một tiếng, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, xem ngươi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Âm Dương Mâm, nói, không ở nơi này, thế nhưng ở nơi này tầng trệt. Hết trực tiếp đi tới trên hành lang, đi theo Âm Dương Mâm kim đồng hồ phương hướng đi tới. Vương viện trưởng đụng lên đến, nhìn Diệp Thiếu Dương trong tay Âm Dương Mâm, có chút không được tự nhiên nói, đây là vật gì, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Thiếu Dương cũng không ngẩng đầu lên. Nhà này lâu mặc dù không lớn, nhưng nội bộ cũng hình cái vòng, tổng cộng 4 cái hành lang, đầu đuôi tương liên, hai bên đều là phòng bệnh, đại đa số trong phòng bệnh đều có bệnh nhân, có chút bác sĩ ở trên hành lang đi tới đi lui. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương hai người, đều quăng tới ánh mắt tò mò. Diệp Thiếu Dương nhìn không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm trong tay Âm Dương Mâm. Kết quả vòng quanh hình cái vòng hành lang một vòng, lại nhớ tới, bên người, Vương viện trưởng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói, nhị vị, ta không có chứ. Tạ Vũ Tinh không để ý tới hắn, hỏi Diệp Thiếu Dương, sau môn hồi sự, nơi này có nhất đạo trận pháp, trà sát khí thành niệp, hình thành một loại tuần hoàn lực, ta tìm không được quỷ khí khởi nguồn ở nơi nào. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ngẩng đầu hướng xung quanh nhìn lại, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Cái này trận pháp cư nhiên có thể đem quỷ khí phong ấn như thế lao cố. Ngay cả mình cũng tìm không được đầu nguồn chỗ, tuyệt không phải bình thường pháp sư gây nên. Trong đầu bỗng nhiên văng ra một cái tên, Hồ Uy, có thể cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Vậy làm sao bây giờ? Tả Vũ Tinh sốt ruột hỏi, lại chạy một vòng thử xem. Diệp Thiếu Dương hết lại đi vòng hành lang đi đi, phải tìm được pháp sư khác bố trí trận pháp mắt trận, cần một ít vật đặc biệt. Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này, có chút pháp khí căn bản không có mang, không đến thực sự không có biện pháp tình trạng, hắn cũng không muốn trở lại cầm. Mới vừa đi vài bước, sau lưng ba lô đột nhiên một trận nhúc nhích, một cái đầu chui ra ngoài, hai tay khoát lên trên vai hắn, là Dưa Dưa. Sự xuất hiện của hắn, sợ Tả Vũ Tinh giật mình, kinh ngạc nói, ngươi trong bao làm sao chưa đứa bé? Dưa Dưa quay đầu lại, hướng nàng khả ái cười cười, ta là con của hắn. Cái gì? Tả Vũ Tinh sợ đến kém ngồi dưới đất. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi nghe hắn đồ, ta có thể có lớn như vậy con trai? Hắn là ai vậy? Tả Vũ Tinh còn có chút hồ nghi, quay lại giải thích với ngươi. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đến sau đầu, ở Dưa Dưa trên đất vỗ một cái, trách mắng, vội vàng chính sự đây, ngươi không có việc gì ra ngoài làm gì? Giúp ngươi à? Dưa Dưa từ trong túi đeo lưng nhảy xuống, đứng trên mặt đất, từ ở bề ngoài xem, hắn cùng với một mấy tuổi hài đồng nhìn qua không có bất kỳ khác biệt. Thế nhưng Vương viện trưởng chú ý tới, Diệp Thiếu Dương sau lưng ba lô không lớn, tuyệt đối không chứa nổi cái này đứa bé. Trong lòng âm thầm rét run, làm bộ không thèm để ý lấy điện thoại di động ra, tìm được một cái người liên lạc, phát một cái tin tức đi qua, bảo phát vẫn chưa xong, tha cho ta ngủ một giấc viết nữa, là báo đáp mọi người, liều mạng ngày hôm nay còn có, 379, tu tiên cổ điển, không hậu cung,